Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, tổn thương thấu nàng tâm, Lâm Bạch tâm thần rung động, hai mắt đăm đăm nhìn lấy Bạch Chỉ Diên, sau đó Lâm Bạch vội vàng quay đầu đi, phẫn nộ nói rằng, Chỉ Diên, ngươi làm cái gì vậy, nhanh mặc quần áo vào, Bạch Chỉ Diên đi tới. Bò lên giường đến, cười ở Lâm Bạch trên người, ủy khuất nói rằng, Lâm Bạch ca ca, ta biết tỷ tỷ thích ngươi, thật là ta lại không tranh hơn tỷ tỷ, tỷ tỷ ưu tú như vậy, lại hiểu lĩnh binh chiến tranh, bảo vệ quốc gia, võ đạo thiên phú lại cao như vậy, lại thông minh như vậy hiền lành, tỷ tỷ cái gì đều so với ta tốt. Ta cái gì cũng không sánh nổi nàng, Bạch Chỉ Diên ủy khuất nói rằng. Cho nên, ta muốn Lâm Bạch ca ca vĩnh viễn giữ ở bên người. Ta chỉ có thể làm như vậy. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời tâm thần bày đủ sợ. Bạch Chỉ Diên khi đang nói chuyện, tự tay cởi ra Lâm Bạch đai lưng. Nguyên bản Lâm Bạch cũng chỉ mặc đồ ngủ. Bây giờ bị Bạch Chỉ Diên tự tay cởi ra, nhường Lâm Bạch khỏe mạnh, lồng ngực trực tiếp lộ ra tại Bạch Chỉ Diên trước mặt. Lâm Bạch ca ca, ngươi yên tâm, chờ tối nay sau đó, ngươi chính là Chỉ Diên một cá nhân, ngươi là Chỉ Diên bảo bối. Chỉ Diên hội cố mà chân quý, Bạch Chỉ Diên ngốc vừa cười vừa nói. Đột lại vào lúc này. Lâm Bạch sắc mặt chút ngưng, chân khí trong cơ thể tuôn ra, nhảy vào kinh mạch huyết lưu bên trong, đem toàn thân cao thấp sở hữu độc tố toàn bộ áp chế lại. Không có độc tố, Lâm Bạch trên người cái kia một cổ tê dại nhuyễn miên cảm giác quét một cái sạch. Chân khí khôi phục, lực lượng khôi phục, Lâm Bạch chân khí chấn động. Đem Bạch Chỉ Diên từ trên người chính mình chấn lật ra đi, rơi vào trên giường, đem chăn bông trong nháy mắt phủ tại Bạch Chỉ Diên trên người. Chỉ Diên, ngươi làm như vậy là không đúng. Lâm Bạch vội vàng từ giường đứng lên, từ trong túi trữ vật lấy ra áo bào, đem chính mình y phục hoàn chỉnh. Bạch Chỉ Diên bị Lâm Bạch từ trên người chấn lật ra đi, rơi vào trên giường, mặc dù không có xúc phạm tới Bạch Chỉ Diên, nhưng Bạch Chỉ Diên nhưng là hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy Lâm Bạch. Vì sao? Lâm Bạch ca ca, Bạch Chỉ Diên ủy khuất khóc. Lâm Bạch ca ca, Chỉ Diên thích ngươi, Chỉ Diên yêu ngươi, Chỉ Diên không muốn nhìn thấy ngươi và tỷ tỷ cùng một chỗ, thật là Chỉ Diên lại không biết cần. Phải dùng biện pháp gì mới có thể đem ngươi lưu lại. Cùng tỷ tỷ so sánh, ta cái gì cũng không bằng nàng. Bạch Chỉ Diên vạn phần ủy khuất nói rằng, chính như Bạch Chỉ Diên nói, nàng cùng Bạch Tiêu Tiêu so sánh, thực sự là vô pháp so. Bạch Tiêu Tiêu thân là thần võ quốc trưởng công chúa, văn thao vũ lược không gì làm không được, võ đạo thiên phú cực cao. Leo lên thần võ quốc thiên tài bảng, tư thế hiên ngang, vô luận là tại quân đội hay là tại triều đình và dân gian bên trong, cũng có tuyệt đối thống soái lực lượng. Luận xinh đẹp, Bạch Tiêu Tiêu dung mạo cũng coi là thần võ quốc đệ nhất mỹ nhân, thậm chí còn tại lĩnh đông 700 quốc đều có là số má. Mà Bạch Chỉ Diên bất quá vẫn là một cái rốt nát vô tri thiếu nữ. Bạch Chỉ Diên đã không xuất binh chiến tranh, võ đạo thiên phú cũng không cao, duy chỉ có dung mạo có thể cùng Bạch Tiêu Tiêu phân cao thấp. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói, ngươi cần gì phải đi cùng tỷ tỷ ngươi so, tỷ tỷ ngươi có tỷ tỷ ngươi tốt, ngươi tự nhiên cũng có ngươi ưu thế. Tỷ tỷ ngươi xác thực tại văn thao vũ lược phía trên, cũng coi là anh thư, nhưng nàng lại thiếu khuyết trên người ngươi cái kia một phần hồn nhiên rực rỡ. Bạch Chỉ Diên nghe thấy Lâm Bạch vừa nói như vậy, Cái kia Lâm Bạch ca ca là cái gì không thích ta? Lâm Bạch không đành lòng nhắm mắt lại. Lâm Bạch bây giờ thực sự là không biết như thế nào đi đối mặt Bạch Chỉ Diên. Huống hồ Lâm Bạch bây giờ đã cùng Bạch Tiêu Tiêu có phu thê chi thật. Mà Lâm Bạch đối Bạch Chỉ Diên chỉ có tình huynh muội, kiên quyết không có khả năng cùng Bạch Chỉ Diên lêu lổng cùng một chỗ. Bạch Chỉ Diên từ trên giường chạy xuống, ôm Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch ca ca, đêm nay ngươi chợt nghe Chỉ Diên lời nói, có được hay không, chỉ cần qua đêm nay, Chỉ Diên sẽ không sợ tỷ tỷ tới đoạt ngươi. Bạch Chỉ Diên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, dãy dụa hồi lâu sau, rốt cục quyết định, kiên định nói rằng, ta đã cùng tỷ tỷ ngươi có phu thê chi thật lộp bộp. Bạch Chỉ Diên sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, há hốc mồm đến nói không ra lời. Lâm Bạch câu nói này, quả thực cho Bạch Chỉ Diên đau đớn một kích, nhưng Bạch Chỉ Diên ba hồn bảy vía đều giống như thất lạc, đồng dạng. Ô ô, rốt cục, Bạch Chỉ Diên ủy khuất bắt đầu khóc lên. Lúc này, Bạch Chỉ Diên nhặt lên mặt đất áo bào, mặc lên người, chạy ra gian phòng đi. Khi đi tới cửa sau khi, nàng phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch quát. Lâm Bạch, ta hận ngươi. Bạch Tiêu Tiêu, ta hận ngươi. Ta hận các ngươi. Ta tại cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Nói xong, Bạch Chỉ Diên chạy ra gian phòng đi. Nhìn lấy Bạch Chỉ Diên ly khai, đứng lấy Lâm Bạch lập tức té trên mặt đất, trong cơ thể áp chế độc tố lần nữa cuồn cuộn đứng lên. Nhưng cũng may lúc này Bạch Chỉ Diên đã đi. Lâm Bạch đưa ngươi vận chuyển đại ngũ hành quyết, bắt đầu đem trong cơ thể độc tố loại bỏ đi ra ngoài. Đây là cái gì độc tố? Cư nhiên mạnh như vậy. Lâm Bạch trong lòng tức giận mắng một tiếng. Một đêm loại bỏ độc, đã đến giờ ánh bình minh lúc, Lâm Bạch mới đưa trong cơ thể độc tố toàn bộ loại bỏ. Lúc này, Lâm Bạch khôi phục sau đó, hai mắt lóe lên, thân hình như điện lao ra gian phòng đi, vội vàng đi Bạch Chỉ Diên gian phòng. Lúc này mới phát hiện, Bạch Chỉ Diên từ hôm qua dạ ly mở Lâm Bạch gian phòng về sau, liền chưa có trở lại qua gian phòng của mình bên trong. Tiểu nha đầu này, chạy chạy đi đâu? Lâm Bạch sắc mặt hàm sát, hết sức khó coi. Giữa lúc này, Tề Long Hải cùng Lý Thư An song song đi tới. Lý Thư An đêm qua tự nhiên biết rõ Kiếm Hà cung bên trong chuyện phát sinh. Hắn cùng Tề Long Hải đều cho rằng Lâm Bạch đêm qua đã cùng Bạch Chỉ Diên xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lý Thư An vừa cười vừa nói, Lâm Bạch sư huynh, đêm qua nghỉ ngơi được chứ? Tề Long Hải cũng cười nói rằng, Lâm Bạch sắc mặt băng lạnh được tựa như một khối băng. Đột nhiên, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, một cổ lực lượng khổng lồ áp hướng Tề Long Hải. Tề Long Hải sắc mặt kịch biến, tại đây một cổ dưới khí thế hắn liên tục rút lui vài chục bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa trực tiếp bị Lâm Bạch khí thế chấn thành trọng thương. Lúc này Lý Thư An cùng Tề Long Hải mới phát hiện, Lâm Bạch cường đại đến một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Xoát, Lâm Bạch thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tề Long Hải trước mặt, một chảo bắt lại Tề Long Hải cái cổ, đem Tề Long Hải nhấc tới. Tề Long Hải sắc mặt phồng hồng, vội vàng nói, Kiếm Vương gia bớt giận, không biết thuộc hạ chỗ phạm chuyện gì. Tề Long Hải tâm thần kinh hãi, nếu như lúc này Lâm Bạch muốn giết hắn lời nói, chỉ là trong tay lắc một cái, cũng đủ để giết Tề Long Hải. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Chỉ Diên tại sao có thể có loại kia độc tố, có phải hay không ngươi cho nàng? Tề Long Hải vội vàng nói, Kiếm Vương gia bớt giận, thuộc hạ cũng không biết cái gì độc tố. Lâm Bạch giận dữ, còn dám nói xạo không được. Tề Long Hải giải thích, thuộc hạ thật không biết rốt cuộc độc nào làm. Kiếm vương gia, chúng ta đến Danh Kiếm Sơn Trang sau đó, liền ở tại Danh Kiếm Sơn Trang phía Bắc Sơn Mạch. Có rất nhiều thế gia công tử cũng tại nơi nào, bọn họ cùng cửu công chúa giao nhau thâm hậu. Có lẽ là từ trên người bọn họ được cái gì đồ vật a? Lâm Bạch vừa nghe. Đối Lý Thư An hỏi, phía Bắc Sơn Mạch là địa phương nào? Lý Thư An bị Lâm Bạch trên người cái kia một cổ muốn tiêu diệt tiên đồ thần khí thế sợ đến sắc. Mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói rằng, phía Bắc Sơn Mạch chính là trung đẳng nơi ở. Ở lại đều là đến đây tham gia luận kiếm luận võ thiên tài cùng lĩnh đông 700 quốc bên trong. Các lộ kiêu hùng, bá chủ một phương những người này. Nói thí dụ như lĩnh đông 700 quốc hoàng thất cùng cỡ lớn gia tộc đại biểu. Đều ở tại phía bắc trong dãy núi các loại. Chờ, nơi ở, Lâm Bạch sau khi nghe nói. Sắc mặt tâm u nói rằng, Tề Long Hải. Đêm qua cửu công chúa ly khai Kiếm Hà cung, ngươi cảm thấy nàng sẽ đi nơi nào? Tề Long Hải nói rằng, ta biết, cửu công chúa chắc là đi Kiếm Tiên Tử Quán. Kiếm Tiên Tử Quán lại là địa phương nào? Lâm Bạch đối Lý Thư An hỏi. Lý Thư An nói rằng, Kiếm Tiên Tử Quán là phía bắc trên dãy núi lớn nhất Tử Quán. Bởi vì rất nhiều võ giả rất sớm đã đi tới Danh Kiếm Sơn Trang cùng đợi luận võ bắt đầu. Thời gian dài chờ, bọn hắn cũng không trò chuyện, liền tụ chung một chỗ uống rượu tìm vui. Cái này tụ hội địa phương chính là Kiếm Tiên Tử Quán. Hơn nữa Lâm Bạch Sư Huynh, cái này Kiếm Tiên Tử Quán cũng không phải cái gì địa phương tốt. Bên trong ngư long hỗn tạp, đã có đến từ 700 quốc hoàng thất đệ tử, cũng có giết người như ngoé ma tu kiếm khách. Lâm Bạch đem Tề Long Hải văng ra, nói rằng, mang ta đi Kiếm Tiên Tử Quán tìm Bạch Chỉ Diên, chờ ta tra rõ chân tướng của sự tình, ta không tha cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.